Lấy chồng Tây, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh sững lại, không cần nhìn cô cũng đoán được ở phía sau là ai. Vòng tay này, cái ôm này Hạnh chưa từng được cảm nhận, nhưng giọng nói kia thì cô không thể nhầm lẫn được. Buông tay ra đi, chú say rồi đấy. Em không say, em đang rất tỉnh táo. Được thì chú không say, buông tôi ra đi rồi nói chuyện. Nacer vẫn cứ cố chấp không chịu buông tay, mãi đến khi Hạnh khó chịu dãy dụa cậu ta mới chịu tha cho Hạnh. Ngay lập tức Hạnh xoay người lại, tát Nacer một cái thật mạnh rồi gằn giọng nói. Chuyện ban nãy tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, tôi vô cùng quý chú, xem chú như một người thân ruột thịt. Vậy nên tôi không muốn sẽ mất đi mối quan hệ tốt đẹp ấy vì những việc như thế này. Cái tát của Hạnh khiến Nacer như bừng tỉnh, cậu đang làm cái gì thế này, tại sao bản thân lại làm ra cái việc điên rồ như thế? Quan hệ giữa cậu và chị dâu như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất. Cậu cũng biết cậu mà tiến thêm thì mỗi bước đi của cậu cũng đồng nghĩa với việc từng bước đẩy chị dâu tới gần vực thẳm hơn. Đến bản thân cậu còn không thể chấp nhận nổi cái tình cảm loạn luân này thì làm sao mà mọi người có thể chấp nhận. Hơn nữa có phải yêu hay không cậu còn chưa xác định rõ ràng. Hành động nông nổi này của cậu mà để người thứ ba thấy được dám chắc sẽ sóng to gió lớn đổ lên đầu chị dâu. Ở nơi đây, ngoài gia đình cậu ra chị ấy làm gì còn người thân nào khác. Vậy mà nữa cậu lại làm một việc mà nếu mọi người thấy chắc chắn sẽ quay lưng lại với chị. Mày điên rồi, điên thật rồi Nacer à, mày làm ơn tỉnh lại đi. Thấy Nacer im lặng không nói, Hạnh dịu giọng hơn nhắc nhở. Chắc hẳn chú vẫn chưa quên những câu nói của mẹ đúng không, mong rằng chú đừng làm bà ấy đau lòng. Thôi tôi vào trước kẻo mọi người lại thấy chú cũng vào luôn đi uống rượu mà đứng giữa trời lạnh không tốt đâu. Nacer cúi đầu đáp, em xin lỗi, Hạnh khẽ gật đầu, rồi lách người qua Nacer mà vào trong, đến lúc này cô mới nhận thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp. Đôi chân thì như muốn nhũn ra, chuyện ban nãy quả thật ngoài sức tưởng tượng của Hạnh. Cô ngàn vạn lần không dám tin mối quan hệ giữa cô với Nacer lại vượt ra khỏi ranh giới chị dâu em chồng. Nacer ơi là Nacer, chú đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Chú bảo sau này tôi phải đối mặt với chú thế nào đây? Hạnh khẽ rơi một giọt nước mắt khi nghĩ đến việc từ nay sẽ chẳng thể nào trò chuyện hay tâm sự với Nacer như trước. Bức tường vô hình ngăn cách vô hình giữa cô và Nacer sau cái ôm kia đã vô tình được xây lên. Chị Hạnh, đừng nói với em nhìn đống bát la liệt này mà khóc nhá. Hạnh lau vội giọt nước mắt ngước lên nhìn Marie đáp, không, chỗ này nhằm nhò gì mà khóc, thôi cô cứ đi nghỉ đi, mai còn đi làm, để đó tôi dọn cho. Không được nhiều thế này một mình chị thì đến bao giờ. Thôi hai chị em cứ xếp gọn vào kia rồi lên nghỉ ngơi đi, để đấy mai thư thả rồi rửa giờ muộn lắm rồi. Thấy bà Fanny nói đúng nên Hạnh và Marie xếp gọn toàn bộ bắt lại, sau đó dọn qua một chút rồi lên phòng. Ban nãy có uống chút rượu nên mắt Hạnh sắp dính chặt với nhau rồi. Thế nhưng Hạnh không lên phòng ngay mà còn ngoái nhìn ra phía ngoài, cô muốn xem Nacer đã vào hay chưa. Không thấy cậu ta đâu, có lẽ lúc Hạnh mải dọn cậu ta vào mà cô không biết. Về phòng Hạnh nằm vật ra giường, Andrew thì say đến nỗi chẳng biết trời trăng là gì nữa. Cũng may anh ấy say, nếu không chuyện ban nãy anh mà thấy chắc Hạnh khó sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thói quen của Hạnh là kiểm tra điện thoại trước khi đi ngủ, bởi vậy cô phát hiện có một tin nhắn từ Nacer gửi đến từ 15 phút trước. Xin lỗi chị, chắc tại em uống nhiều rượu quá, em cũng chẳng hiểu sao lại làm thế nữa, chắc em điên mất rồi. Hạnh không trả lời lại mà vội vàng xóa tin nhắn ấy đi, cô không muốn đào sâu thêm về việc này nữa, tốt nhất cứ để cho mọi chuyện lắng xuống. Ban nãy buồn ngủ là thế mà bây giờ chả hiểu sao hai mắt Hạnh cứ mở thao láo ra nhìn trần nhà. Thế rồi cả đêm ấy Hạnh chẳng chợp mắt nổi chút nào, cô cứ nằm, nhớ đến ngày đầu tiên gặp Nacer ấn tượng ra sao, rồi từng lời quan tâm hỏi han của cậu ấy cô cảm thấy thế nào. Bất chợt Hạnh nhận ra, sự việc đi đến ngày hôm nay lỗi cũng là do cô. Cô đã quá phụ thuộc vào Nacer, chính cái thói quen bất kể có chuyện gì cũng tìm đến Nacer tâm sự mới khiến mọi chuyện thành ra thế này. Có khi nào, Nacer hiểu lầm tình cảm của cô nên mới hành động như thế? Hay là tình cảm của chính Nacer đang đi sai hướng, ôi Hạnh không muốn nghĩ nữa, mọi thứ sao cứ như mớ bong bong không lối thoát thế này. Nằm mãi mà trời chẳng chịu sáng, ngủ cũng chẳng ngủ nổi, nên Hạnh quyết định nhẹ nhàng xuống dưới nhà rửa hết mấy mâm bát đĩa ban nãy. Nằm không rồi lại nghĩ linh tinh thêm mệt thôi thì vận động để giết thời gian. Số bát đĩa kia qua sau khi được rửa sạch sẽ và xếp gọn gàng vào vị trí cũ, thì đồng hồ cũng chỉ mới điểm hơn 3 giờ một chút. Mở tủ kiểm tra một hồi phát hiện số bột và nguyên liệu làm bánh răng bừa lần trước vẫn còn. Vậy là ngay lập tức Hạnh lại bắt tay vào món bánh đặc sản quê hương để cả nhà ăn sáng.